Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 213, Võ Giả Ám Sát. Nhìn xa xa đội xe, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, không thua 300 người, lại thêm chung quanh mười mấy cái hộ vệ, không sai biệt lắm có 400 người khoảng chừng. Trần Cửu ba người không có chút nào gây nên cái này đoàn người mã chú ý. Không tệ, không phải bốn người, bởi vì con rắn kia tinh bị Trần Cửu cột vào trên lưng. Hiện đang đến gần Thượng Kinh, thỉnh thoảng có cao thủ tới lui trong đó. Nếu là bị người phát hiện có như thế cái đại yêu ở kinh thành dưới mí mắt lắc lư, đây chính là Trần khiêu khích. Đương nhiên, nếu là bị người ta thu phục yêu thú, liền hai nói là lấy, Trần Cửu không có tùy tiện liền trực tiếp tiến lên đáp lời, mà chính là chăm chú cùng tại đội xe đằng sau, chờ đợi thời cơ tiến lên dựng một câu. Trên bầu trời thái dương không biết lúc nào bị đen nghịt mây đen cho che khuất. Có một loại mây đen áp thành thành muốn phá vỡ cảm giác. A, Trần Cửu đột nhiên kinh dị một câu. Làm sao? Vu Hữu Dư ngay tại Trần Cửu bên người. Trần Cửu nhẹ nhàng sờ cằm. Cái này có trò vui nhìn. Vừa nói, Trần Cửu một bên lệnh mấy người chậm dần tốc độ, lần nữa cùng đội xe này kéo dài khoảng cách. Tại trải qua một chỗ mậu lâm thời điểm, trên bầu trời đột nhiên nhớ tới một mảnh bén nhọn khống huyễn thanh âm. Một mảnh mưa tên từ trong rừng cây bắn về phía quan đạo đội xe. Phòng ngự, đội xe dẫn đầu là một cái vóc người hán tử cao lớn. Hán tử kia ước chừng hơn 30 năm tuổi. Một thân bắp thịt rắn chắc hữu lực. Tuy nhiên bị đối phương đánh lén, nhưng là gặp nguy không loạn. Bá, bá, bá, trên bầu trời đột nhiên nhiều một tầng ngân sắc ti võng. Tầng này ti võng trong nháy mắt đem trọn cái đội xe bao phủ. Vô số cung tiễn bị cái này mở đầu ti võng cho ngăn cản bên ngoài. Có thể nhanh như vậy kịp phản ứng, đồng thời đem ti võng kéo ra. Chỉ có tu sĩ, phương tiên đạo tu sĩ. Tu sĩ pháp lực tại ở một phương diện khác đúng là có võ giả không cách nào so sánh ưu điểm. Mắt thấy cung tiễn không dùng được. Trong rừng cây chui ra rất nhiều thân thể mặc quần áo màu đen. Tay cầm quỷ đầu đao võ giả. Đội xe đầu lĩnh không biết từ nơi nào lấy ra một trương ngạnh cung. Một cái màu trắng bạc tiễn vũ khoác lên trên cung. Dương cung, ra tiễn một mạch mà thành. Cung như phích lịch dây cung kinh hãi. Lại như là vạch phá bầu trời thành thiểm điện. Trong nháy mắt liền có ba hắc y nhân bị này mũi tên dài cho xuyên thành mứt quả. Chỉ là nghiêu quỷ xà thần cũng dám mạo phạm triều đình uy nghiêm. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Thương đội đầu lĩnh một tiễn bắn ra về sau, chính muốn lần nữa dương cung cài tên. Ha ha ha, vương tướng quân, ta đến hội ngươi. Một cái vang dội thanh âm từ trong rừng cây truyền đến. Chỉ gặp một người mặc áo đen, băng cột đầu một cái diêm la mặt nạ người áo đen từ trong rừng cây xoay người mà ra. Rơi vào này thương đội đầu lĩnh phía trước, gặp qua vương tướng quân, thủ lĩnh áo đen ôm quyền. Nhẹ nhàng cười một tiếng, người biết ta, này thương đội thủ lĩnh, cũng chính là vương tướng quân khẽ cau mày. Ha ha ha, trong ngự lâm quân anh tài. Vương tướng quân đại danh tại hạ thế nhưng là như sấm bên tai, hắc ảnh sờ sờ chính mình mặt nạ. Nhẹ nhàng cười một tiếng, người đã biết rõ ta uy danh, nên nhanh chóng thối lui, miễn cho vừa chết. Vương tướng quân khuôn mặt lạnh lùng. Nói chuyện công phu, hai phe đội ngũ bắt đầu đoàn binh giao tiếp. Này thương đội gia quyến cũng là bất phàm, từng cái thân thủ lưu loát, này nữ quyến càng là trấn tĩnh. Chỉ là lẳng lặng quan sát song phương chém giết. Người áo đen rõ ràng đến có chuẩn bị, tại nhân số bên trên liền chiếm cứ ưu thế. Vương tướng quân nhẹ nhàng đem phía sau mình áo choàng bãi xuống, quất ra một cái tiết lượng đại đao. Đại đao tương đối sạch sẽ, tiết lượng chỉ có đao nhận chỗ có gắt gao hồng sắc. Không có người sẽ cho rằng đó là dơ bẩn, nhưng là này quả thật là dơ bẩn. Bởi vì này hồng sắc tơ máu là vô số sinh linh nhuốm máu chứng kiến. Vết máu kia đã thẩm thấu đường trên thân đao. Rửa không sạch, xoa không xong, chỉ một cái liếc mắt, cũng cảm giác được núi thây biển máu. Người áo đen hai tay phía sau, lại xuất hiện lúc sau đã nhiều một đôi hổ trảo. Tướng quân, người áo đen nhẹ nhàng nghiêm túc nói. Tướng quân đại đao giơ lên. Ngoặc kép, một bên, Trần Cửu Vu Hữu Dư Phó Đại Xuyên ba người đứng vững. Vu Hữu Dư nhìn lấy song phương chém giết, sau đó lại nhìn xem Trần Cửu. Lão đại, chúng ta mặc kệ sao? Trần Cửu sờ sờ cằm, lung tung xuất thủ là muốn kết xuống nhân quả. Như thế nào mới có thể không kết nhân quả? Phó Đại Xuyên là cái chăm chỉ hiếu học hảo hài tử. Không hiểu liền hỏi, Trần Cửu hai tay chắp sau lưng, chờ bọn hắn hướng chúng ta động thủ. Trần Cửu ba người lớn như vậy thể tích bày ở này bên trong. Đối phương không có khả năng không nhìn thấy. Mặc kệ tại thế giới kia, song phát chém giết bên trong, tổng là có người hội dọn bãi, sát nhân diệt khẩu, nhất là lần này giết người không, chính là nho gia nổi danh đại nho. Một cái tiểu lĩnh đội con mắt nhìn về phía Trần Cửu ba người. Sau đó đối bên người một người nói, qua đem ba người kia giết cho ta, miễn cho tiết lộ phong thanh. Tuân mệnh, một người áo đen nghe vậy hướng về Trần Cửu ba người đi tới. Ta đến tiễn ngươi nhóm lên đường. Trên đường nếu là có người hỏi ngươi, ngươi liền nói ngươi nhìn thấy không nên nhìn sự tình. Tiểu tử, tính ngươi không may, người áo đen vừa nói. Một bên quất ra trường đao, hướng về Trần Cửu bổ tới. Trần Cửu thân thể bỗng dưng cất cao, từ con lừa bên trên rơi xuống. Tay phải nhẹ giơ lên, một tay nắm chậm rãi từ trong tay áo duỗi ra. Thủ trưởng trong suốt như ngọc, tinh tế tỉ mỉ vô song. Phanh, một tiếng, người áo đen trở thành mưa máu, bị Trần Cửu một trưởng vỗ chết. Rõ ràng rất lợi hại động tác chậm, nhưng là người áo đen kia tựa như chính xác ma, làm sao tránh cũng trốn không thoát. Trần Cửu nhẹ nhàng thổi thổi tay, giống như là thổi rớt một cỗ mùi máu tươi. Bên kia, Vương tướng quân đã cùng người áo đen giao thủ. Vương tướng quân cùng người áo đen kia đều là ý chí cảnh giới đỉnh phong. Còn kém một bước liền lĩnh ngộ quy tắc, trở thành chuẩn thần thông cảnh giới võ giả. Song phương ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt. Vương tướng quân một đôi đại đao khiến cho kín không kẽ hở. Này thủ lĩnh áo đen một đôi hổ bắt liên miên bất tuyệt, thế công không ngừng, đinh đinh đang đang tiếng va đập truyền ra. Hai người giao chiến vị trí mang theo trận trận cương phong, chỉ đem mọi người y phục mang mở một đường lỗ lớn. Song phương mặc kệ là người áo đen cũng tốt, vẫn là hộ vệ cũng được, lộn nhào tránh ra. Keng một tiếng, thủ lĩnh áo đen một cái hổ bắt ngăn vương tướng quân đại đao. Cái tay còn lại trưởng hắc hổ đào tâm, hướng về vương tướng quân trước ngực chộp tới. Vương tướng quân cũng không phải dễ trêu, thân thể cấp tốc lui lại, sau đó lại lóe lên. Đại đao trong nháy mắt mang theo một đường cương phong, giống như là cuồng phong, trong nháy mắt hướng về người áo đen. Khỏa mà đến, người áo đen kia bị Trần Cửu một trưởng vỗ tử. Gọi cái kia tiểu thủ lĩnh cảm thấy thật bất ngờ. Không nghĩ tới đối phương thế mà như thế lưu loát. Tuy nhiên nói dưới tay mình không phải cái gì đại cao thủ, nhưng là có thể đứng tại bên cạnh mình đó cũng đều là tinh anh. Cứ như vậy bị người ta một trưởng vỗ tử. Gọi cái này tiểu thủ lĩnh sững sờ thần. Tiểu thủ lĩnh phải duỗi tay ra. Tự nhiên có một người áo đen đem một thanh trường đao đưa đến cái này áo đen tiểu thủ lĩnh trong tay. Điểm ấy tử hữu điểm khó giải quyết. Người mang các huynh đệ chăm chăm tốt. Một hồi xuất hiện ngoài ý muốn nhanh đi viện trợ ta. Ta thử trước một chút hắn sâu cạn. Nhìn lấy cái này đi tới tiểu thủ lĩnh, Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Gia hỏa này ý chí tam trọng thiên. Các ngươi hai cái người nào muốn luyện tay một chút? Vu Hữu Dư xẹp xẹp miệng. Ta coi như chỉ là tam trọng thiên, còn chưa đủ ta nhét kẽ răng. Vu Hữu Dư câu nói này cũng không phải hư thoại. Tuy nhiên Vu Hữu Dư cũng là ý chí tam trọng thiên, nhưng là có thượng cổ vũ kỹ tăng thêm, liền liền chuẩn thần thông cảnh giới võ giả cũng có thể đi đến mấy chiêu. Tỷ như nói cái kia thụ yêu, về phần xà yêu, đó là xà yêu quá biến thái, 7 lần phản tổ, còn kém 1 lần liền có thể lột xác thành chân long. Cái này không thể nói lý. Cái này là quái thai một cái. Phó Đại Xuyên gật gật đầu. hai vị lão đại không để vào mắt, vậy ta đi thử một chút. Sau khi nói xong, Phó Đại Xuyên cầm một cái kỳ dị gậy gỗ đi tới. Ta đến cùng ngươi đi đến mấy chiêu? Cùng ta đi đến mấy chiêu? Sợ ngươi không thể thực lực kia, người áo đen nhìn một chút Phó Đại Xuyên. Tuy nhiên thấy không rõ thực lực, nhưng là khí thế cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Hừ, có thể hay không đi đến mấy chiêu? Ngươi thử một chút không đã biết nói. Phó Đại Xuyên cũng biết thực lực mình không là đối phương đối thủ. Nói dứt lời về sau ra tay trước. Trúc Mộc Trượng điểm ra. Phổ phổ thông thông một trượng. Lại có một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Trần Cửu nhẹ khẽ gật đầu một cái. Cái này một trượng gia nhập trọng lực phù. Sợ không phải có vạn cân chi lực. Tiểu tử này đối với phù triện chi thuật vận dụng có chút cửa nói. Có chút cái địa phương ta không kịp vậy. Sau khi nói xong, đang nhìn giữa sân, song phương đã đấu làm một đoàn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,